Đế Bá, chương 136, Chú Thiên Tiên Bí, 3. Góc truyện audio.com. Một chuyện khác khiến đám người Cổ Thiết Thủ phấn chấn chính là Lý Thất Dạ đê ước sư tổ Minh Nhân Tiên Đế, báo mộng truyền đạo, đã tìm về một môn đế thuật không trọn vẹn khác là Cửu Đỉnh Thọ Pháp, càng làm cho bọn hắn phấn chấn chính là sau khi Lý Thất Dạ tìm hiểu Chú Thiên Công, lại tìm về thiên mệnh bí thuật Chú Thiên Tiên Bí của Tẩy Nhan cổ phái. Chuyện này để đám người Cổ Thiết Thủ cực kỳ chấn động. Thậm chí là thật lâu không ngủ. Thiên mệnh bí thuật a, đây tuyệt đối là để vô số tu sĩ, vô số môn phái truyền thừa điên cuồng. Có điều, Cửu Đỉnh Thọ Pháp, Chú Thiên Tiên Bí, đã thành cơ mật tối cao của Tẩy Nhan cổ phái. Ngoại trừ 5 vị trưởng lão ra, cũng chỉ có Lý Thất Dạ biết, thời điểm Lý Thất Dạ truyền đạo tụ nghiệp đi vào quỹ đạo. Chính hắn chuẩn bị tu luyện, đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ lại tìm tới tận cửa, để hắn đi Tam Giác Cổ Viện xem một vật. Lý Thất Dạ theo đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ đi vào Tam Giác Cổ Viện. Trong bảo khố cất giữ chân bảo linh dược, đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ mang Lý Thất Dạ đi vào một góc. Nói ra, lần trước sau khi ngươi nói, ta đặc biệt để đệ tử phụ trách sửa sang phân loại lại tàng kinh các một lần nữa. Tàng binh các, bí kíp bảo vật tàng bảo các, về sau đệ tử phát hiện đồ vật này. Thứ này nhìn không ra là tác dụng gì, nhưng mà lại cực nặng. Đặt ở trong góc chính là một khối bia cổ đen kịt, toàn thân không ánh sáng. Phía trên có khắc đường vân rõ ràng, phiền phức phức tạp, khối bia cổ này không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Phía trên hiện đầy mấp mô, đây không phải là tuế nguyệt thấm thực đi ra, mà là vết kiếm lỗ thương. Lý Thất Dạ chìm nổi trăm ngàn vạn năm, trong cả đời hắn đã gặp bảo vật rất nhiều. Nhưng mà, khi hắn xem xét tỉ mỉ khối bia cổ này, đều có chút động dung. Vật như vậy, hắn đã từng thấy qua một lần, mặc dù không phải khối bia cổ trước mắt này, nhưng mà, đã từng có một món đồ lai lịch giống như vậy. Đây là từ đâu tới? Cuối cùng, Lý Thất Dạ hỏi Cổ Thiết Thủ. Không rõ ràng, Cổ Thiết Thủ lắc đầu. Nói ra, trong ấn tượng cảo ta, khối bia cổ này một mực tại nơi này. Cụ thể nó là từ đâu tới? Ta cũng nói không rõ ràng. Thứ này ta muốn. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nói ra. Khối bia cổ này lai lịch không nhỏ. Hắn muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Đối với Lý Thất Dạ yêu cầu như vậy, Cổ Thiết Thủ một tiếng đáp ứng. Hiện tại, Lý Thất Dạ nghiễm nhiên là trưởng môn nhân của Tẩy Nhan cổ phái. Coi như là Tẩy Nhan cổ phái trưởng môn Tô Ung Hoàng trở về, chỉ sợ cũng không có quyền thế lớn như Lý Thất Dạ. Lầu các bị phong ấn, có khả năng mở ra sao? Thời điểm rời đi tàng bảo các, Cổ Thiết Thủ hỏi thăm Lý Thất Dạ. Hôm nay, đối với Lý Thất Dạ mà nói, Tẩy Nhan cổ phái không có bí mật gì, ngay cả tầng thứ 6 tàng kinh các, 5 đại trưởng lão cũng đồng ý hắn ra vào. Cổ Thiết Thủ thậm chí là mang Lý Thất Dạ xem qua 3 tầng lầu các phong ấn phía trên nhất. Cái này khó nói, Lý Thất Dạ xem qua Tam Giác cổ viện phong ấn, hắn chỉ là nở nụ cười, lắc đầu nói ra, cái này không trọng yếu, nói không chừng bên trong không có cái gì. Có khả năng đây chẳng qua là tiên hiền phong ấn lại khích lệ hậu nhân. Chuyện đó nói thế nào? Cổ Thiết Thủ không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nói ra, nếu quả thật phải đánh mở phong ấn, chỉ sợ là cần đại hiền ra tay. Thử nghĩ một lần, tầng 3 cuối cùng, danh xưng phong ấn có tiên đế bảo khí, tiên đế chư vật, lịch đại đệ tử Tẩy Nhan cổ phái là khát vọng bực nào? Lịch đại hộ pháp trưởng lão chỉ sợ đều khát vọng tu luyện thành đại hiền. Muốn đánh khai tiên đế bảo tàng. 3 vạn năm trước, một trận đại chiến hao tổn kinh người bực nào. Nếu thật còn có tồn kho, chỉ sợ toàn bộ đều nhập vào bên trong trận chiến tranh ngày. Tẩy Nhan cổ phái lập tức sẽ giữ không được. Còn che giấu làm gì? Lý Thất Dạ cười một tiếng nói. Nghe được Lý Thất Dạ nói, Cổ Thiết Thủ không khỏi sững sờ một lần, nhưng mà, tinh tế nghĩ, lại cảm thấy Lý Thất Dạ nói có đạo lý. Thử nghĩ một lần, 3 vạn năm trước một trận chiến kia thảm liệt bực nào. Nếu như còn có linh dược tiên bảo, đã sớm nhập vào trong lúc cấp bách, không có cái gì so với bảo trụ tẩy nhan cố quốc càng trọng yếu hơn. 3 vạn năm qua, lịch đại trưởng lão trông mong tiên đế bảo tàng, rất có thể chỉ là không tưởng. Nghĩ lại một lần, chính cổ thiết thủ hắn cũng không khỏi vì đó tức cười. Không khỏi vì đó cười khổ một cái. Lý Thất Dạ trở lại Cô Phong. Lý Xương Nhan mang đến cho Lý Thất Dạ một tin tức. Nói ra, dược sư thánh lão của phái ta đã đến. Chừng nào thì bắt đầu luyện thể cao. Lý Xương Nhan đột nhiên nâng lên chuyện này. Gần đây bận việc cải cách tẩy nhan cổ phái. Lý Thất Dạ thiếu chút nữa quên. Hắn vỗ ót một cái. Nói ra, chuyện vặt này, ta xém một chút liền quên. Nói đến đây, Lý Thất Dạ phân phó Lý Xương Nhan nói. Thông chi cổ trưởng lão. Để hắn chuẩn bị kỹ càng dược liệu. 3 ngày sau ta nhập lô. Nấu thể cao, Lý Xương Nhan không nói 2 lời. Liền chiếu đi làm, nàng cái thiên chi kiêu nữ. Công chúa của một nước này. Lộ ra nhu thuận dịu dàng rất nhiều. 3 ngày sau, trên Cô Phong, đại trưởng lão đã vì Lý Thất Dạ chuẩn bị xong tất cả linh dược nhu cầu. Mà thánh lão đến từ Cửu Thành Yêu Môn, cũng chuẩn bị xong vì Lý Thất Dạ nấu thể cao. Vì lần nấu thể cao này, tôn trưởng lão tự mình đến quan sát, làm dược sư, đây vốn là kiêng kỵ. Có điều, lại ngoài ý muốn lấy được thánh lão đồng ý, thánh lão đến từ Cửu Thành Yêu Môn. Không chỉ là trưởng lão của Cửu Thành Yêu Môn, hơn nữa còn là dược sư cường đại nhất Cửu Thành Yêu Môn. Lần này Luân Nhật Yêu Hoàng phái hắn đến vì Lý Thất Dạ luyện thể cao. Đủ nói rõ Luân Nhật Yêu Hoàng coi trọng đối với Lý Thất Dạ. Thánh lão có thể mấy luyện, nhìn thấy thánh lão, Lý Thất Dạ cũng không khách khí. Dò hỏi, thánh lão Cửu Thành Yêu Môn là một lão già khọm khẹm nhìn rối bời. Nhưng mà, tôn trưởng lão đối với hắn là rất cung kính, thậm chí có thể nói kính sợ. Phải biết, tại trước kia, trưởng lão tẩy nhan cổ phái bọn hắn căn bản là không có tư cách gặp trưởng lão Cửu Thành Yêu Môn. Chớ nói chi là mời dược sư mạnh nhất Cửu Thành Yêu Môn đến tẩy nhan cổ phái nấu thể cao. Tôn trưởng lão cũng minh bạch, thánh lão có thể tới tẩy nhan cổ phái nấu thể cao. Hoàn toàn là hướng về phía mặt mũi Lý Thất Dạ tới. Bát luyện, thánh lão không nói nhiều, nhưng mà, nói chuyện cũng rất trực tiếp. Thánh lão không hổ là dược sư thứ nhất của Cửu Thành Yêu Môn. Không ngờ đạt bát luyện, nghe được thánh lão nói, tôn trưởng lão đồng dạng là dược sư cũng không khỏi trở nên động dung. Nói ra, vãn bối chỉ có thể ổn định ngũ luyện, lục luyện hoàn toàn không có nắm chắc. Thể cao, thọ dược đều có cửu luyện, luyện số lần càng nhiều. Như vậy, thể cao, thọ dược tinh hoa càng tốt hơn. Cách chương.